Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, chương 234, Niết Bàn sống lại. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn quan 1369 đã tặng nguyệt phiếu tinh tinh chi hỏa. Có thể liệu nguyên, một tia Niết Bàn lửa, vậy ẩn chứa vô tận hy vọng, vô tận sinh mệnh lực. Lưu Kiệt cảm giác cả người bắt đầu nóng lên. Niết Bàn sống lại, tất nhiên là thống khổ. Hắn tựa như thừa nhận vô cùng ngọn lửa cháy. Đau nhức vô cùng, nhưng cảm giác đau tồn tại. Thuyết minh Lưu Kiệt đang khôi phục. Hắn không có ở đây không cảm giác chút nào. Màu trắng hơi nóng ở Lưu Kiệt trên mình dâng lên. Hắn ở sống lại, cũng ở trọng tố. Trọng tố một cái mới tinh tự mình, tạo nên một cái thiên mệnh vũ tu mạnh mẽ thể xác. Thần điểu hỏa phượng áp đảo thời gian trên, tại mới vừa Lưu Kiệt và thần điểu hỏa phượng đối thoại. Ngoại giới thời gian cũng không biến hóa, người áo bào đen xác nhận mình một quyền đánh chết Lưu Kiệt. Liền muốn xoay người rời đi, mà ngay tại lúc này, hắn cảm giác ở mình sau lưng. Có một đạo khí tức cường đại dâng lên, hắn kinh hãi quay đầu lại, chỉ gặp Lưu Kiệt cả người trên dưới giấy lên hừng hực ngọn lửa. Hắn ở ngọn lửa chính giữa bò dậy, cả người hơi thở so với trước đó cường đại gấp mấy lần. Chính thức bước vào linh năng lãnh vực, trở thành một cái cấp một năng lực người. Không biết tại sao, Lưu Kiệt khí tức trên người rõ ràng là một cái cấp một năng lực người. Người áo bào đen nhưng cảm giác được có một cổ lực áp bách. Đây là thiên mệnh vũ tu thiên nhiên ưu thế. Thiên mệnh võ tu vốn là cường đại nhất nghề. Đối với hạ đẳng nghề, có áp thuế hiệu quả. Cái này, điều này sao có thể? Rõ ràng là chết đi một người. Làm sao làm được dục hỏa sống lại? Người áo bào đen vốn là một cái không cảm tình chút nào tồn tại. Nhưng bây giờ, hắn hoàn toàn kinh hãi, xích diễm bên trong, Lưu Kiệt chợt nâng lên một cái tay, hướng hư không nắm chặt, mộng hồn thánh kiếm rơi vào trong tay hắn. Thấy mộng hồn thánh kiếm ngay tức thì, người áo bào đen trong mắt khiếp sợ càng thêm mấy phần. Hắn mặc dù không biết mộng hồn thánh kiếm, nhưng là hắn có thể cảm nhận được mộng hồn thánh kiếm chính giữa truyền ra khí tức kinh khủng. Lưu Kiệt trong lòng mặc niệm một tiếng, nổ tung kiểu mẫu, nguyên bản liền khí tức cường đại, ngay tức thì lại lần nữa chợt tăng. Trong cơ thể hắn niết bàn lực cuồn cuộn sôi trào, tựa như một ngọn núi lửa muốn bộc phát vậy. Hắn ngọn lửa trên người hơn nữa bốc lên, nhiệt độ bộc phát khủng bố. Người áo bào đen trong mắt khiếp sợ thu hồi, biến thành ngưng trọng. A, ta liền nói. Có thể thông qua ý chí lực thực tập người, như thế nào như vậy không chịu nổi một kích, xem ra là ta xem thường ngươi. Người áo bào đen lại lần nữa hướng Lưu Kiệt ra tay. Một quyền hướng Lưu Kiệt gọi lại, hắn là một võ giả, thân thể chính là hắn mạnh nhất vũ khí. Nhưng mà, Lưu Kiệt ở có thiên mệnh vũ tu căn cơ sau đó mở ra nổ tung kiểu mẫu. Thực lực tiến vào một cái đáng sợ trạng thái. Vạn năng quét hình lướt qua. Hắc bào nhân này hành động ở Lưu Kiệt trong mắt nhìn như vô cùng chậm chạp. Lưu Kiệt chợt vung tay lên ở giữa mộng hồn thánh kiếm. Lưỡi kiếm mặt bên hung hãn đập vào hắc bào nhân trên mình. Người áo bào đen lập tức bị tát bay ra ngoài. Cuồng phún ra một ngụm máu tươi. Thật vất vả mới đứng vững thân hình. Người áo bào đen trên mặt lộ ra một nụ cười châm biếm. Có ý tứ, trấn giữ ở nho nhỏ này thành phố thanh lãng chính giữa. Ta cũng là thật lâu không có chân chính hoạt động qua gân cốt. Tiếp theo, ta phải xuất ra chân chính thực lực. Hy vọng ngươi không nên để cho ta thất vọng. Vừa nói, hắc bào nhân trên mình chợt dâng lên một hồi màu đen khí lưu. Ở cả người trên dưới bàn vòng quanh, nhìn như có một cổ tà dị hơi thở. Trên người hắn linh năng nhô lên. cái này nhìn tựa hồ là sát lục sân đấu độc môn phương pháp hô hấp. Màu đen khí lưu phụ ở người áo bào đen trên mình. Cường hóa hắc bào nhân lực lượng và tốc độ. Cũng giống vậy ở cường hóa hắn khí lực. Làm một võ giả, hắn yêu cầu còn có những thứ này. Tay hắn cánh tay đột nhiên biến lớn. Lộ ra cầu kết bắp thịt. Trên da có một tầng kim loại giống vậy sáng bóng. Hắn thể xác vô cùng cường hãn. Oanh, hắn chợt đạp một cái. Dưới người trận pháp sóng gợn kịch liệt lưu chuyển, tựa như bình tĩnh lên trên mặt hồ, bị đập xuống một viên đá lớn. Hắn thân thể giống như một viên đạn đại bác như nhau. Hướng Lưu Kiệt đập tới, trong cơ thể hắn lực lượng quá kinh khủng, tựa hồ là muốn lấy cường đại thể xác trực tiếp và Lưu Kiệt liều mạng. Lưu Kiệt hừ lạnh một tiếng, sử dụng Thanh Sơn Đao Pháp. Thanh Sơn Đao Pháp xuất xứ từ Tại Thần Điều Hỏa Phượng truyền thừa chính giữa. Là hết sức ưu tú võ học. Bây giờ Lưu Kiệt là thiên mệnh võ tu thêm nổ tung kiểu mẫu. Hơn nữa Thanh Sơn Đao Pháp, đây là hắn trạng thái mạnh nhất. Dầm dầm, Mộng Hồn Thánh Kiếm chợt chém ra. Lôi ra một đường thật dài đuôi lửa. Bổ vào hắc bào nhân trên cánh tay. Đinh! Hắc bào nhân trên cánh tay lại truyền ra một tiếng kim loại giòn vang. Không hổ là cấp 3 năng lực người. Thực lực mở hết dưới tình huống. Quả thực là mạnh đáng sợ. Hai người bây giờ triển khai va chạm kịch liệt. Mộng Hồn Thánh Kiếm lôi ra từng đạo sáng lạc đuôi lửa. Ở giữa không trung đan vào. Càng đánh, hắc bào nhân trong lòng liền càng kinh hoàng. Bởi vì hắn phát hiện. Lưu Kiệt tựa hồ có thể biết trước hắn động tác như nhau. Mỗi một chiêu đều đưa hắn gắt gao khắc chế. Hắn hoàn toàn bị mang vào Lưu Kiệt tiết tấu chính giữa. Loại chiến đấu này cảm giác là người áo bào đen nhậm chức thành phố Thanh Lãng sát lục sân đấu lớn canh phòng tới nay. Từ bên trong chưa từng có thành tựu sát lục sân đấu người. Nói thật, hắn gặp quá nhiều chuyện bất khả tư nghị vật. Tầm mắt vô cùng rộng rãi, nhưng là, hắn bị Lưu Kiệt hoàn toàn chấn động kinh động, hoàn toàn không phù hợp lẽ thường niết bàn sống lại cũng được đi. Lại vẫn đột nhiên đổi được như vậy, cường đại lên, người áo bào đen bị Lưu Kiệt đánh được lần lượt tháo chạy. Cuối cùng, Lưu Kiệt một cái càn quét, hắn đối với lực độ bả khống vô cùng tinh chuẩn. Lưỡi kiếm vững vàng dừng ở cổ của hắc bào nhân trước. Người áo bào đen ngẩng đầu lên, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm gác ở trên cổ mình lưỡi kiếm. Trên trán có mồ hôi lạnh rỉ ra. Lưu Kiệt thanh âm lãnh đạm nói: "Ngươi thua." Vừa nói, Lưu Kiệt buông xuống Mộng Hồn Thánh Kiếm, trên người trùng trùng liệt diễm vậy thu liễm, nhưng là hắn hơi thở không giảm. Tuy thì cũng còn có tiếp tục sức đánh một trận, người áo bào đen thở hổn hển, khí tức trên người vậy dần dần thu liễm. Hô, hậu sinh khả úy à, giá cẩu, chúc mừng ngươi, thông qua sát lục sân đấu địa ngục thực tập, ngươi quả thật cho ta mang đến quá nhiều kinh ngạc, thành tựu thông qua sát lục sân đấu địa ngục thực tập ngươi. Đem ngươi sẽ có được sát lục sân đấu khen thưởng. Thấy người áo bào đen nhận thua, Lưu Kiệt trên mình hơi thở vậy hoàn toàn thu liễm, đóng cửa nổ tung kiểu mẫu, cả người hơi thở xuống trở lại bình thường cấp một năng lực người trình độ. Nhưng bây giờ Lưu Kiệt và trước kia hoàn toàn bất đồng, hắn có quyền hạn, có thể nhìn thấu cái này thời gian hết thảy sự vật, tạo thành cái này mảnh dùng để chiến đấu ảo cảnh trận pháp. Bị hắn thấy rất rõ ràng. Thậm chí, trận pháp này bố trí phương pháp, cụ thể như thế nào làm việc, cần những đạo cụ, đều bị thu được quyền hạn Lưu Kiệt thấy rất rõ ràng. Chỉ cần Lưu Kiệt muốn, hắn bây giờ có thể mình làm một cái giống nhau trận pháp đi ra. Ta có thể có được tưởng thưởng gì? Đối với sát lục sân đấu khen thưởng, Lưu Kiệt vẫn là có chút hiếu kỳ, dẫu sao địa ngục thực tập là như vậy đặc biệt. Sát lục sân đấu không khả năng sẽ cho hắn một ít kim tiền. vật phẩm các loại khen thưởng, khẳng định cũng là tương đối đặc biệt khen thưởng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https://tuyencv.com/cuc-pam-cnu-can-ti-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.